Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 686, muốn làm đến trong lòng không che. Đúng vậy a, Bạch Chỉ tỷ tỷ ngươi không biết sao? Thanh Vũ Đồng hỏi lại một tiếng. Đông Hoàng Bạch Chỉ trầm giọng nói ra, nhưng chúng ta chỉ đụng vào nhau a. Thanh Vũ Đồng lắc đầu. Các ngươi a, hiện ở thế giới tuy nhiên khác biệt, nhưng cuối cùng vẫn là internet thời đại a. Các ngươi thật sự là quá tụt hậu. Diệp Hoa Từ Tốn nói. Phóng xuất nhìn xem, có ngay. Thanh Vũ Đồng đem video phóng xuất, thậm chí còn mang giải thích. Cái này một cái xuất hiện tại Cao Hải Thị thời đại trong công viên. Hiện trường video hẳn là người hảo tâm quay chụp. Lúc này mọi người đang du ngoạn, bỗng nhiên vang lên một trận long ngâm. Không bao lâu liền xuất hiện đồng dạng tình huống, cũng là một tòa hắc quan rơi xuống. Tất cả mọi người hiếu kỳ xem chừng, đều rất lợi hại cảnh giác. Sở dĩ cũng không có tạo thành nhân viên thương vong, Diệp Hoa chỉ là hiếu kỳ, quan tài bên trong là không phải vẽ. Theo nắp quan tài bị mở ra, xuất hiện một cái rất lợi hại quỷ dị đồ, vật có chút muốn cái bình thả rau muối loại kia cái bình. Lớn theo cái bình rơi xuống đất, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, một vũng nước chảy một chỗ chuyện quỷ dị phát sinh. Này quầy nước tựa hồ là có sinh mệnh vậy mà dần dần tụ lại. Sau đó hình thành một cái hình người. Có thể rõ ràng trông thấy này có lồi có lõm hỏa bạo dáng người. Một giây sau, Diệp Hoa biểu lộ có chút mộng. Vạn ác mã tái khác. Bản tôn CNM. Biết trên cái thế giới này tối tà ác đồ, vật là cái gì không? Cái kia chính là mã tái khác. Bản tôn còn không có luyện đến trong lòng không che trình độ, nữ nhân này quả thật có chút đẹp. Trắng nõn da thịt cũng không cần nói. Này con bà nó đều là làm bằng nước. Cũng là một cái nước nhiều nữ nhân. Tinh xảo ngũ quan để cho người ta dục dịch. Ánh mắt mang theo ôn hòa. Không hề giống loại kia vạn ác chi nhân. Nhưng mà nữ nhân chậm rãi nói ra. Ta chính là Nguyệt Hoa. Nam vô kỳ ngũ kỳ bên trong, rất vinh hạnh xuất hiện ở đây, chờ mong lần sau cùng các ngươi gặp mặt. Nói xong câu đó, tháng này hoa còn nở nụ cười xinh đẹp, lập tức biến mất. Nếu như không có mã tái khác, Diệp Hoa muốn đánh mắc điểm, nhưng là có này vạn ác mã tái khác, Diệp Hoa không muốn đánh phân, tâm tình cũng không tốt. Sau đó Thanh Vũ Đồng phát ra cái thứ hai. Nói ra, tỷ phu, đây là tại Nam Dương thành phố phát sinh. Hình ảnh tựa hồ tại một nhà internet coffee. Quay chụp người hẳn là lên mạng. Nóc nhà đều phá một cái động lớn. Hắc sắc quan tài ép hỏng không ít máy tính. Lão bản chính ở chỗ này chửi rủa. Người nào con bà nó quan tài ném loạn. Diệp Hoa chỉ muốn biết bên trong là cái gì. Theo quan tài bị mở ra. Diệp Hoa cùng Kiều Thê nhóm chăm chú nhìn hình ảnh, chờ nửa ngày cũng không thấy có người đi ra. Bất quá người không nhìn thấy, thanh âm ngược lại là đi ra. Ta chính là Bạch Cốt, Nam vô kỳ ngũ kỳ bên trong, chuẩn bị nghênh đón kỳ chủ trở về đi. Sau đó liền không có âm thanh. Thanh Nhã cau mày một cái, nghi hoặc hỏi một tiếng. Cái này đây có phải hay không là cá nhân a? Tỷ, đây cũng là cái ẩn thân. Thanh Vũ Đồng Bạch tỷ tỷ liếc một chút. Điều này cũng không biết. Quá lạc hậu đi. Nhưng Thanh Nhã liền rất lợi hại mơ hồ. Liền xem như ẩn thân cũng có thể tìm ra sơ hở. Nhưng là vừa vặn nam nhân này. Căn bản không hề sơ hở. Cái này ẩn thân không như bình thường ẩn thân. Hẳn là một loại dị tộc nhân. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Ngụy Thường bọn họ cũng giống như vậy, có được đặc biệt thể chất, xem ra cái này người tàng hình cũng giống như vậy, cái này hoàn toàn là ở vào trong không khí, chỉ cần có rảnh rỗi khí, tựa hồ cũng là bất tử bất diệt, quả nhiên rất cường đại, bản tôn càng ngày càng chờ mong vị kia kỳ chủ. Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt có chút không tốt, rất là lo lắng tiếp xuống tình huống. Thanh Vũ Đồng tiếp tục phát ra. Đây là phát sinh ở Long An thành phố. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Cái này nhảy, chúng ta đã gặp. Há, vậy được rồi. Thanh Vũ Đồng lại đổi một cái. Cười nói, đây là phát sinh ở Đông Bắc. Chỉ gặp hình ảnh xuất hiện trượt tuyết trận. Cùng tình huống khác một dạng. Đầu tiên là Long Ngâm. Sau đó trên trời rơi xuống quan tài nhưng là quan tài so sánh trọng. Trực tiếp sờ nhập tuyết đọng bên trong. Cái này khiến Diệp Hoa thẳng im lặng. Cái này thủ hộ thú thật không chú ý à. Đem những này tai họa ném đến nơi đây coi như. Còn như thế không chịu trách nhiệm. Giống ném loạn rác rưởi giống như. Diệp Hoa cùng hai vị thê tử cứ như vậy nhìn lấy video. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, còn ra không ra. Diệp Hoa nhịn không được quát. Đơn giản tại làm người khác khó chịu vì thèm a. Thanh Vũ Đồng cười cười. Ai nha, ta quên tăng tốc. 15 phút đồng hồ thời điểm mới tiến vào cao trào. Nhanh lên, Diệp Hoa phiền muộn nói ra. Chầm chầm liếc trong mắt đều axit. Theo Thanh Vũ Đồng tiến nhanh. Rốt cục nhìn thấy chính đề. Chờ lấy tóc đều muốn rơi. Chỉ gặp tuyết trong hầm rốt cục có động tĩnh. Một cái đại thủ xuất hiện tại trong video. Diệp Hoa mi đầu hơi hơi chăm chú. Là cái nam nhân không có ý nghĩa mà lại là một cái khôi ngô nam nhân càng thêm không có ý nghĩa. Kế tiếp, Diệp Hoa nhịn không được nói ra. Cái này đơn giản nhìn không được. Quá xấu xấu đến ảnh hưởng tâm tình. Nhìn xem Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt đều biến. Đây thật là xấu đến kinh thiên động địa. Đây không phải kỳ thị. Gương mặt kia thật sự là vặn vẹo cùng một chỗ. Nhìn tựa như là cái quái vật. Hết lần này tới lần khác còn có cái tứ chi. Nhất là này răng hô trời ạ, ngươi dạng này căn không muốn chiến đấu. Trực tiếp có thể đem đối thủ cho buồn nôn chết. Thanh Vũ Đồng cười nói. Tỷ phu, chờ một chút nha. Sẽ có kinh hỉ. Diệp Hoa chịu đựng tim đau tiếp tục xem. Vẫn tin tưởng Thanh Vũ Đồng. Chỉ gặp trong video nam nhân bắt đầu lại nói. Ta, 1 phút đồng hồ sau. Chính là, 1 phút đồng hồ sau. Thương, 1 phút đồng hồ sau. Không, 1 phút đồng hồ sau. Hồng. Thanh Vũ Đồng đã đứng ở một bên chết cười, mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt cứng ngắc. Diệp Hoa thậm chí cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi. Đây là bị gấp, chưa từng có vội vã như vậy qua, cũng là muốn nghe hắn gọi cái gì. Kết quả 5 chữ nói 5 phút đồng hồ, trời ạ, bản tôn không muốn cùng hắn có tiếp xúc, đơn giản có thể đem người cho mài chết. Thanh Vũ Đồng tiếp tục đổi kế tiếp. Tỷ phu, đây là phát sinh ở Tử Kim thành phố. Nhìn lấy video, địa điểm hẳn là tại bãi rác quay chụp video là công tác nhân viên. Vẫn là Long Ngâm, sau đó loảng xoảng một tiếng. Quan tài rơi xuống, chờ 1 phút đồng hồ thời gian. Nắp quan tài mới mở ra. Chỉ gặp bên trong đi ra một cái Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóe miệng giật một cái. Tựa hồ có chút sợ hãi. Liền cả thăm một lần Thanh Vũ Đồng đều dựa vào gần tỷ tỷ. Đây là tới từ nữ hài tử tâm lý trong sợ hãi. Diệp Hoa cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Căn này cũng không phải là người, đây là một cái người rơm. Trên thân đều là hoàng sắc cỏ. Trọng điểm là mặt kia ngũ quan, đều thật toàn bộ nhãn cầu bạo lộ ở bên ngoài, nhìn khủng bố đến cực hạn, khó trách Thanh Vũ Đồng sẽ biết sợ. Cái này rất lợi hại kinh dị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.